Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Cường Đại Lâm Long. Đánh tan kiếp lôi, rầm rầm rầm, đúng lúc này, mọi người nghe thấy Lâm Long chỗ trong phòng liên tiếp vang lên 25 đạo tiếng nổ mạnh. Thanh âm thanh thúy, quen thuộc. Đây là có người tại đột phá AH, hơn nữa còn là liên tiếp đột phá 25 trọng thiên. Bọn hắn cảm giác trái tim nhanh chịu không được. Một chút đột phá 25 trọng, quả thực là chỗ không nghe thấy. Thấy những điều chưa hề thấy AH đã tại Lâm Long gian phòng. Lâm Long có như vậy nghiêu bức, không cần nghĩ cũng biết đột phá người là Lâm Long. Trách không được đưa tới lôi kiếp. Một chút đột phá 25 trọng quá yêu nghiệt rồi. Mà ngay cả ông trời đều không cho phép có loại này yêu nghiệt tồn tại. Cho nên mới đánh xuống lôi kiếp trừng phạt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, một đạo khủng bố khí tức theo Lâm Long trong phòng phô thiên cái địa truyền đến. Trực tiếp áp bách mọi người nằm dạp trên mặt đất. Mà ngay cả chạy đến 10 thế lực lớn gia chủ cùng lão gia chủ cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, Lương Châu Thành hơn phân nửa mọi người nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong thần sắc vô cùng rung động. Loại này khủng bố khí tức, tuyệt đối là siêu thiên sư 70 trọng đã ngoài tuyệt thế cường giả phát ra. Thật sự là quá kinh khủng. Bằng vào khí tức cũng có thể diệt mất Lương Châu Thành hơn phân nửa người. Liên tiếp đột phá 25 trọng Lâm Long, đã cường đại đến lại để cho người tuyệt vọng tình trạng. Trách không được những cái kia lão đầu thậm chí nghĩ đạt được hạt châu. Nguyên lai cái này hạt châu như thế nghiêu bức, trực tiếp lại để cho Lâm Long đột phá 25 trọng. Hắn hiện tại đã là siêu thiên sư 55 trọng tồn tại. Bằng vào hắn nghịch thiên, tựu là siêu thiên sư 75 trọng cũng không đủ gây sợ. Cảm nhận được bầu trời kiếp lôi, Lâm Long lông mày nhíu lại, vừa vặn hắn muốn thử xem thực lực hôm nay, vừa vặn cầm kiếp lôi luyện luyện tập, lúc này không nói hai lời, trực tiếp thu lại khí thế, phóng lên trời, oanh, nóc phòng lập tức bị Lâm Long đụng ra cái lỗ thùng. Mang theo một hồi mảnh vụn, sau đó bay đến vạn mét không trung. Két sát, đúng lúc này, một điểm thô nhám như thùng nước kiếp lôi lập tức xuất hiện. Mang theo khí thế cường đại, ngay lập tức tới, đi thẳng tới Lâm Long trước người. Kiếp lôi những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ tan, tựa như thủy tinh một giống như. Oanh, Lâm Long không tránh không né. Trực tiếp bị phách vừa vặn, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ thấy Lâm Long đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở trên không ở bên trong. Hắn thân mặc một thân bạch y, toàn thân phát ra mờ mịt khí tức, tựa như tiên trần người trong. Ha ha, nguyên lai uy lực cũng không gì hơn cái này. Lâm Long cười nhạt một tiếng, không có chút nào đem kiếp lôi để ở trong lòng. Oanh, ngay sau đó lại là một đạo kiếp lôi trừ ra, mang theo thật dài điện vĩ, gào thét tới, sau một khắc tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Lâm Long trực tiếp duỗi ra hai tay, một phát bắt được lôi kiếp, xì xì xì, lôi kiếp tại Lâm Long trong tay tựa như mãnh liệt xà giống như run run. Dốc sức liều mạng giãy giụa, Lâm Long cắn chặt hàm răng. Hai tay gân xanh bảo cổ, nhìn ra, kiếp lôi lực lượng rất lớn, lại để cho Lâm Long đều có chút cầm không được. Của ta thiên, chừng lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy ngốc tiết, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bọn hắn hung hăng xoa xoa mắt, trong ánh mắt có khiếp sợ, bất khả tư nghị, có phảng phất giống như trong mộng. Tay không bắt lấy lôi kiếp, đây là người sao? Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Đúng lúc này, không biết ai giống lên một câu. Tử Tiêu Minh nơi đóng quân, mấy trăm vạn người ngay ngắn hướng cuồng loạn hò hét, thanh âm rung trời hám địa. Lâm Long so với trước lợi hại tốt hơn nhiều, xem ra cái kia bảo bối thật sự rất lợi hại, lại để cho hắn liên tiếp đột phá 25 trọng. Trong đám người, Tô lão gia chủ mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đồng thời vô cùng may mắn, khá tốt thần phục Lâm Long sớm, bằng không thì kế tiếp tự là tử kỳ của bọn hắn. Tốt nhạc, xem ra chúng ta tuyển đúng rồi. Dương lão gia chủ nhìn xem Dương Nhạc dai mặt mũi tràn đầy kích động nói. Lâm Long càng lợi hại, bọn hắn càng cao hứng. Ra ra, Lâm Long thật sự quá nghịch thiên. Dương Nhạc dai nhìn xem hai tay gắt gao cầm chặt lôi kiếp, tựa như lôi thần giống như Lâm Long, mặt mũi tràn đầy rung động. Giờ phút này, bởi vì kiếp lôi quan hệ, Lâm Long trên người tràn đầy lôi điện. Lôi điện tại trên người hắn lóe ra điện hoa, mà bản thân của hắn lại không có một chút việc. Đối mặt mọi người rung động, Lâm Long không để ý đến, mà là hét lớn một tiếng. Toàn thân phát ra một cổ cường đại khí tức. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Long trực tiếp đem lôi kiếp cho rằng roi vung. Không trung không ngừng vang lên nổ vang âm thanh, rầm ào ào, đúng lúc này. Không gian tựa như thủy tinh một giống như từng khúc nghiền nát. Oanh, lại là một hồi tiếng sấm. Thiên không lần hai bổ hạ một đạo kiếp lôi. Lâm Long ánh mắt ngưng tụ, đơn tay nắm chặt lôi kiếp. Tay kia trực tiếp tiếp được một đạo khác kiếp lôi. Hai đạo kiếp lôi nơi tay. Lâm Long trực tiếp bằng vào thân thể lực lượng. Ngạnh xanh xanh đem lưỡng đạo kiếp lôi nhu cùng thành một đoàn. Thân thể của hắn cường đại, không sợ lôi điện, đổi lại những người khác đừng nói bắt lấy, chính là khủng bố khí tức bọn hắn đều chịu không được. Cho dù bắt lấy, lôi điện lực lượng cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Như loại này kiếp lôi uy lực, coi như là siêu thiên sư 70 trọng siêu cấp cường giả cũng không dám chảo. Thân thể của bọn hắn tuy nhiên cũng cường đại, nhưng cùng Lâm Long so sánh với chênh lệch quá xa. Lâm Long đem lưỡng đạo kiếp lôi nhu thành một cái cầu về sau, trực tiếp ném tới trong mây đen mặt. Oanh, kiếp lôi phảng phất đã bị khiêu khích một giống như, phát ra một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng run lên. Ngay sau đó một đạo so với trước cường đại hơn nhiều kiếp lôi xuất hiện, kéo bát phương phong vân, dùng trong chớp mắt tốc độ đi vào Lâm Long trước người. Cảm nhận được cái này đạo kiếp lôi cường đại, Lâm Long lần này không dám dùng tay bắt, hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm. Lúc này đại đạo kiếm phát thức thứ nhất sử xuất, đột phá sau đích hắn sử xuất đại đạo kiếm pháp càng thêm lợi hại, nhanh tay nhanh chóng run lên, lưỡng đạo kiếm khí đánh ra, tốc độ rất nhanh, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại kiếp lôi trước. Thật giống như kiếm khí vốn tự ở nơi nào. Loại tốc độ này đã phá vỡ thời gian cùng không gian giới hạn. Nhanh đến cực hạn, cũng chỉ có đại đạo kiếm pháp có như thế nhanh tốc độ rồi. Hơn nữa lực công kích rất lớn, chỉ thấy lưỡng đạo kiếm khí lập tức đánh tan kiếp lôi. Sau đó Lâm Long vận chuyển pháp lực, trực tiếp nhảy vào mây đen chính giữa, rồi sau đó mọi người chỉ nhìn thấy mây đen kịch liệt lăn mình. Trong đó tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, mọi người hoàn toàn ngây dại. Lâm Long cử động báo triệt để phá vỡ bọn hắn thế giới quan. Trên thế giới này, ai mà không trông thấy kiếp lôi kính mà xa chi, Lâm Long lại trực tiếp xông vào kiếp lôi chung. Đây cũng không phải là dùng sức mạnh đại năng hình dung được rồi. Hơn nữa khủng bố, độ lôi kiếp độ thành như vậy, toàn bộ trong thiên địa cũng chỉ có Lâm Long một người đi à. Không bao lâu, bọn hắn trông thấy mây đen chậm rãi tán đi. Lâm Long ngạo nghễ sừng sững tại ở giữa thiên địa, tay cầm song kiếm, tựa như tuyệt thế chiến thần. Kiếp kiếp lôi đây là bị Lâm Long đánh tan sao? Hay là nói Lâm Long vượt qua kiếp lôi hả? Lúc này, một gã xem náo nhiệt thiên sư trợn mắt há hốc mồm nói. Hẳn là đánh tan a, bằng không thì kiếp lôi làm sao có thể tán đi. Xem loại này kiếp lôi lợi hại trình độ đã biết rõ. Không bổ cái mấy chục đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu thật là như vậy vậy cũng quá trâu bò đi. Đây chính là kiếp lôi a hát, hừ. Chúng ta minh chủ cường đại há lại các ngươi có thể phỏng đoán. Lão nhân gia ông ta gần đây nghịch thiên. Chúng ta cũng đã quen rồi. Đúng lúc này, một gã tử tiêu minh kín người mặt đắc ý nói. Thật giống như đứng ở phía trên không phải Lâm Long, mà là hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.